16 năm, 10 tuổi, một lần. Chương 11, chia chác quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang lễ này khiến Quý Mộng Ni thêm hiểu và biết về nhà họ Hình. Đúng là không hề đơn giản. Thời tiết mưa, nhưng nơi nhà tang lễ không có sự nặng nề mà rôm rả kẻ đến người đi nườm nượp. Quý Mộng Ni lần đầu thấy một đám tang mà có tới 100 cô gái trẻ đẹp mặc sườn xám đen đứng dọc lối vào để chào khách. Và còn trải thảm đỏ, từng đoàn xe sang nối đuôi nhau. Người trên xe chỉ cần bước xuống là sẽ có ô che sẵn sàng. Chuẩn chỉ và chu đáo vô cùng. Khách khứa đến viếng khá khách sáo với Hình Thịnh Minh, lại thân thiết vỗ vai an ủi Hoàng Chiêu Lam và Hình Chí Anh. Cô quan sát danh sách khách viếng, nhận ra có cả những cái tên từ các tập đoàn nổi tiếng. Cảnh sát, bác sĩ, luật sư và các bang hội, Hình gia phức tạp, thì ra là dân xã hội, có máu mặt, người đứng đầu ngã xuống. Cục diện đế chế ngầm cũng xoay chuyển theo. Nhà ngoại có thế lực, được ông ngoại là trùm yêu quý. Bảo sao Hoàng Chiêu Lam là nữ mà cá tính mạnh, từ thần thái tới hành động đều không kiêng nể cô. Sau tang lễ, luật sư được ông nội Hình ủy quyền đã đứng lên đại diện công bố di chúc. Nội dung là phân chia tài sản và quyền lực cho các cháu trong gia tộc. Các vị, tôi xin được trình bày ý nguyện của người đã khuất. Cụ thể để Hình Thịnh Minh nắm giữ 25, cổ phần Hình Thị, Quý Mộng Ni 3, Hoàng Danh Dương 10, Hoàng Chiêu Lam 10, và Hình Chí Anh 25. Về bang hội, Hình Thịnh Minh đứng đầu phụ trách địa bàn trung tâm, Hình Chí Anh phụ trách địa bàn phía đông và nam, Hoàng Danh Dương phụ trách khu vực tây bắc, đều có trách nhiệm và nghĩa vụ hỗ trợ cùng nhau phát triển. Riêng Hoàng Chiêu Lam là cháu gái, không được dính líu tới Hình Thiên Hội. Nghe tới đây Hoàng Chiêu Lam bật dậy phản đối. Vô lý, nhất định là có kẻ nhúng tay thay đổi di chúc. Ông ngoại không đời nào phân chia như vậy. Cô Lam, xin hãy bình tĩnh, mọi điều tôi nói đều là thật. Có cả video quay lại mọi quá trình hình thành di chúc của lão gia. Mong cô chấp thuận và thực hiện nghiêm túc. Hoàng Chiêu Lam vẫn không tin ông ngoại lại cho mình ít ỏi và để cho kẻ bị ghẻ lạnh như Hình Thịnh Minh nhiều quyền lợi đến thế. Liền hằn giọng nhìn Quý Mộng Ni đầy sát khí. Có phải cô tới thăm ông? Mục đích là ngày hôm nay. Cô đã xúi giục ông thế nào để giúp Hình Thịnh Minh hả? Đến kẻ ngoại tộc như cô cũng ăn theo được ba. Cổ phần, Hình Thị khổng lồ, dù là ba, có vẻ ít so với mọi người. Nhưng quy ra giá trị thì không hề nhỏ. Có hai người đàn ông đồng thời gắt lên. Hoàng Chiêu Lam, chị, Hình Thịnh Minh là chồng đương nhiên bênh vợ. Cũng là cháu trưởng đã lên tiếng dàn mặt em họ. Ai là kẻ ngoại tộc? Mộng Ni là cháu dâu Hình gia. Đến ông nội còn chia tài sản cho cô ấy. Anh cảnh cáo em hãy nhớ lấy thân phận của mình. Cháu dâu cái quần què, còn chả được cưới hỏi đàng hoàng. Pháp luật đã công nhận, việc em có công nhận hay không cũng không quan trọng. Lễ cưới chưa thực hiện, chứ không phải là không có. Và Hoàng Danh Dương cũng phải cất lời chặn họng chị gái trước khi Hoàng Chiêu Lam quậy dùm beng lên. Vừa để giữ thể diện, cũng vì không muốn bạn gái cũ bị bài xích mỉa mai. Vẫn là Hình Chí Anh ở giữa hòa hoãn, tự biết lượng sức mình. Nào nào, ông vừa mới mất, mấy anh chị lại sao thế? Người ngoài mà biết nội bộ bất hòa thì còn ra thể thống gì nữa? Hoàng Chiêu Lam hậm hực ngồi xuống cạnh em trai. Cả người giận run lên. Ông nội Hình đã tính cả rồi. Nhìn xa trông rộng mà chia quyền chia tiền cho mỗi cháu khác nhau. Năng lực của Hình Thịnh Minh không có gì để bàn cãi. Sau thời gian dài tiếp xúc thì ông nội thấy Quý Mộng Ni rất phải phép và biết điều. Một vợ một chồng như vậy sẽ tốt. Cháu nội nhà họ Hình chỉ có hai người. Hình Chí Anh còn non trẻ không đủ lực và nhiều vây cánh để điều hành Hình Thiên Hội. Dù có trao quyền thì kẻ dưới chưa chắc đã phục. Không chừng còn bị lật đổ nay mai. Còn về Hoàng Chiêu Lam và Hoàng Danh Dương, suy cho cùng là cháu ngoại, nếu nắm giữ quyền lực cao rất dễ dung hòa với nhà họ Hoàng. Khu Tây Bắc là nơi kiếm trác kém nhất, nói gì thì nói, nội nặng hơn ngoại, chị em nhà họ Hoàng vẫn là mang họ Hoàng chứ không phải họ Hình. Hình lão gia cả đời tất bật, Hình Thiên Hội duy trì đã ba đời, không thể để lụi bại thất thế. Hình Thịnh Minh tuy bị ghẻ lạnh nhưng tới lúc ông nội già yếu cũng chưa từng thất thố một lần. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, vẫn là có cốt cách và phong thái để đứng đầu. Cách Trương.